Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Xuất Vân Kiếm, Xích Tiêu Hoàng Tử, đây là rõ ràng không nhận chướng. Tuy rằng mọi người đều biết điểm này, thế nhưng Xích Tiêu Hoàng Tử nói, vẫn là để không ít hồ tộc đệ tử tán đồng, huyết mạch không nói, nói riêng về thực lực Dịch Vân cũng không chiếm ưu. Dịch Vân dùng một loại bí pháp thắng đệ ngũ đầu cổ yêu. Không phải Dịch Vân lợi hại, mà là cái kia bí pháp lợi hại. Cho tới Bạch Hồ công chúa, là dựa vào thực lực của tự thân mạnh mẽ chém giết cổ yêu. Công kích loại bí pháp có hiệu quả, nhưng hãy cùng vũ khí giống như, xem như là ngoại vật, chờ đến cảnh giới cao hơn, thậm chí sẽ thay đổi. Chân chính lợi hại, là võ giả tự thân đối pháp thì lại lý giải cùng bản thân cảnh giới. Công chúa, chúng ta đi thôi, không có gì hay tranh, Dịch Vân nói với Lạc Hỏa Nhi. Thắng thua hắn căn bản không lưu ý, thực lực bị hồ tộc người tán thành thế nào, không đồng ý lại có thể thế nào, cho tới cái gì bồi hồ tộc công chúa du lịch loại hình. Hắn càng là không có hứng thú lâm tâm đồng còn không có tìm được. Này vạn yêu đế thiên rộng lớn cực kỳ, hắn muốn tìm lâm tâm đồng cũng không biết từ đâu ra tay. Như thế nào lại đi bồi một cái giao tình đều không có bao nhiêu cô gái xa lạ du lịch. Đây bất quá là Lạc Hỏa Nhi ác thú vị đây thôi. Lạc Hỏa Nhi hừ một tiếng, Xích Tiêu Hoàng Tử phần kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Làm cho nàng rất muốn quay về mặt của hắn hung hăng đi lên một quyền. Tiểu Vân Tử, ngươi nói ngươi tham gia cái thí luyện, từ đầu tới đuôi thấp như vậy điều làm gì? Phía sau ngươi nên đi ra sông vào một lần luyện yêu thạch đại trận. Như vậy bọn họ còn có thể có lời gì nói? Lạc Hỏa Nhi rất không vui truyền âm nói. Dịch Vân thản nhiên nói, bọn họ có nhìn hay không đến không có ý nghĩa gì. Thực lực mới là của mình, Dịch Vân nói xong, trực tiếp đứng lên, mắt thấy Dịch Vân đã phải đi. Lạc Hỏa Nhi chính mình lưu lại có thể làm gì? Nàng rất khó chịu đứng lên. Làm sao, đi ngay, không ở lại uống chén trà sao? Xích Tiêu Hoàng Tử tựa như cười mà không phải cười nói. Một bộ thản nhiên tự đắc thần thái. Bạch Nguyệt Khanh cũng cười ha ha. Hắn càng làm hắn quạt giấy mở ra. Từ từ lắc, nếu không muốn sững sờ, lưu lại uống trà cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Bản vương sẽ không tiễn, các ngươi tự tiện, Bạch Nguyệt Khanh nói, lại là nhẹ bỗng một đoạn văn, bay vào Dịch Vân trong tai. Dịch Vân, ta biết ngươi ngoài miệng nói thật giống như không để ý. Kỳ thực trong lòng không phục, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dựa vào bí pháp chiến thắng đệ ngũ đầu cổ yêu. Liền có gì đặc biệt hơn người, bí pháp chung quy không phải pháp tác, chỉ là một quyển bí tịch, một bộ chiêu thức mà thôi. Ở bước vào ngưng đạo cảnh thời điểm, pháp tác có thể ngưng tụ đạo quả, nhưng là bí pháp không thể, ngưng đạo cảnh ở mức độ rất lớn quyết định tương lai thành tựu. Người ngưng tụ thành đạo quả phẩm chất không được, bí pháp cường thì có thể làm gì? Tiết Nhi ở Lạc Thần Điện thí luyện thời gian 7 năm, cũng đã lĩnh ngộ đạo vực, ngươi được không? Bạch Nguyệt Khanh lời nói này thanh âm không lớn, nhưng truyền đến rất xa. Rất nhiều người nghe xong cũng không khỏi tán thành. Xác thực, bí pháp là không thể ngưng tụ đạo quả. Đối với võ giả căn cơ không có quá giúp đỡ lớn. Chỉ là có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Hừ, ngươi liền biết Dịch Vân ngưng tụ đạo quả phẩm chất sẽ sai. Bạch Nguyệt Khanh, cẩn thận chính mình nói ra. Đánh mặt của mình, Dịch Vân không lên tiếng. Lạc Hỏa Nhi lại lên tiếng. Bạch Nguyệt Khanh khẽ cười một tiếng nói, Tử Linh công chúa xem ra là không phục lắm, đây cũng không phải là ta một người cái nhìn, ta vừa còn theo người hàn huyên các ngươi bước vào ngưng đạo cảnh sẽ như thế nào. Bạch Nguyệt Khanh nói, liếc mắt một cái bên cạnh cách đó không xa đình, ở cách đó không xa, có một tòa màu ngà đình nhỏ, so với Bạch Nguyệt Khanh cùng Xích Tiêu Hoàng Tử ngồi đình nhỏ rất nhiều. Dịch Vân một chút nhìn sang. Đã thấy ở đình này bên trong, chỉ ngồi hai người, một người thân mặc toàn thân áo đen, đưa lưng về phía mình, mà một người khác, thì lại mặc một thân hồ ly áo lông, bên người bày đặt một dài một ngắn hai thanh kimoni, cái này trên người mặc hồ ly áo lông người. Tướng mạo thanh tú, hai mắt có thần, hắn ngồi ở chỗ đó, uống rượu, có loại cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể cảm giác. Hai người này, đặc biệt là cái kia mặt đối với mình hồ ly áo lông nam tử hấp dẫn Dịch Vân chú ý. Là Xuất Vân Kimani, Lạc Hỏa Nhi nhíu nhíu mày. Ồ, hắn rất nổi danh, coi như thế đi, Lạc Hỏa Nhi gật gật đầu. Hắn vốn là một cái tán tu, du lịch đến hồ tộc định cư lại, trở thành hồ tộc đệ tử. Hắn đã tham gia lần trước hồ tộc thí luyện, còn lần này, bởi vì hắn tuổi tác đã vượt qua trăm tuổi. Vì lẽ đó tự nhiên không có tham gia, Xuất Vân Kiếm những năm trước đây bước vào ngưng đạo cảnh. Ngưng tụ ra một viên bốn lá đạo quả cùng hai viên thất diệp đạo quả, ba viên đạo quả sao? Dịch Vân hơi run run, ba viên đạo quả đích xác rất nhiều, nhưng một viên bốn lá, hai viên thất diệp, tựa hồ còn không đạt tới kỳ tài khoáng thế tiêu chuẩn đi. Lạc Hỏa Nhi nhìn thấu Dịch Vân đang suy nghĩ gì? Nàng nói rằng, thất diệp đạo quả đã mạnh phi thường, hơn nữa mấu chốt là, Xuất Vân Kiếm ngưng tụ thất diệp đạo quả, không phải bình thường, cái kia viên bốn lá đạo quả, là kiếm đạo ngưng tụ, ngay cả hai quả kia thất diệp đạo quả, đều là đại đạo một viên ngưng tụ thời gian, một viên ngưng tụ không gian, đồng thời tìm hiểu thời gian không pháp thì lại, dĩ nhiên có thể ở trăm tuổi ngưng tụ ra hai viên thất diệp đạo quả đến. Vậy thì phi thường kinh Gemini thời gian không pháp thì lại phối hợp kiếm đạo. Xuất Vân Kiếm thực lực phi thường đáng sợ, nếu như hắn trẻ lại 10 tuổi, đuổi tới lần này Lạc Thần Điện thí luyện, cái kia Dịch Vân ngươi lại thêm một cái cường lực đối thủ thời không chi đạo phối hợp kiếm đạo. Dịch Vân ngẩn ra, thời không nương theo vũ trụ hình thành ban đầu cũng đã sinh ra. Cùng âm dương giống như, là đại đạo bên trong đại đạo, so với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo. So với phong vũ lôi điện tạo hóa chi đạo đều phải khó. Hiểu được sau khi, võ giả thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Cũng là thất diệp đạo quả, một viên ngọn lửa thất diệp đạo quả, tự nhiên so với thời không thất diệp đạo quả kém rất nhiều. Cho tới kiếm đạo, mặc dù không như thời không chi đạo, nhưng cũng không phải đường nhỏ. Dựa vào một thanh kiếm chấp trưởng thần quân tỷ ấn, trở thành thần quân. 12 đế thiên có khối người, tỷ như Thanh Dương quân liền là như thế. Lúc này, Lạc Hỏa Nhi lại nói, Xuất Vân Kiếm ở hồ tộc địa vị không phải bình thường. Bị Bạch Nguyệt Khanh coi là thượng hạng khách khanh, hắn không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa ánh mắt rất chính xác, hắn nên mới vừa rồi đánh giá quá ngươi, nhưng lại không biết hắn đánh giá thế nào ngươi. Lạc Hỏa Nhi có chút lưu ý. Nàng cũng không có xem qua Dịch Vân Lạc Thần Điện thực tập quá trình. Còn sau đó Dịch Vân bế quan hiệu quả, nàng cũng không biết, nàng tuy rằng đối với Dịch Vân có mạc danh tự tin. Nhưng cũng muốn biết giống Xuất Vân Kiếm như vậy ánh mắt rất chính xác người. Là thế nào đánh giá Dịch Vân? Ta không cần người khác tới đánh giá, Dịch Vân lắc đầu. Ở Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi nói chuyện với nhau thời điểm. Xuất Vân Kiếm một mực cùng người đối diện uống rượu, cũng không có nhìn Dịch Vân một chút, phảng phất đối với xung quanh phát sinh hết thảy đều không quan tâm tựa như. Đây cũng không phải là ngạo khí, mà là một lòng theo đuổi võ đạo kiếm khách, đối với xung quanh hết thảy coi thường cùng hờ hững, đối với bọn họ tới nói. Trong lòng có kiếm, có pháp tác, cũng đã đủ rồi, ngay ở Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi nói chuyện với nhau thời điểm. Lạc thị hoàng cung cửa lớn chậm rãi mở ra, một luồng uy nghiêm khí tức đắt tiền tùy theo tản mát ra. Dịch Vân nhìn chậm rãi mở ra cửa cung, trước hắn không biết hoàng cung lần này tụ tập nhiều như vậy thế lực lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ, nên có kết quả, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.